hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị đạo hữu tập 34 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Gần 1 tuần sau, đoàn người Lăng Phong đã rời khỏi Trường An, ghé Hà Nam, Lạc Dương, sau đó ngoặt lên phía Bắc, vượt Hoàng Hà vào địa phận của Sơn Đông. Đây là lần đầu tiên Lăng Phong đi về phía Đông Bắc, cảnh sắc dần dần thay đổi. Dấu vết tuyết mùa đông vẫn còn, giữa trưa trời vẫn khá là lạnh lẽo. Đi vài ngày đường mới đến địa phận Biện Châu, Sơn Đông. Từ Nguyên tuy dẫn một đội xe riêng, nhưng đi đường coi như là nhập vào làm một với đoàn Lăng gia. Gã thậm chí còn đòi ngồi cùng xe ngựa với Lăng Vân. Không may, Vân Tỷ nhanh chóng nhận ra âm mưu đụng chạm của họ Từ, kịp thời mà từ chối. Lăng Phong thì thầm khinh bỉ họ Từ, nam nhân mà cứ chui vào xe đắp chăn bông, con mẹ nó, quả thật là chịu không nổi. Chẳng qua, năm xưa Lăng Phong đi Tô Châu cũng chui vào xe cả ngày như vậy. Cái đám cầm tử thiếu già này không có luyện võ, căn bản là không chịu được cái thời tiết khắc nghiệt. Lăng Phong mấy ngày này đều tận lực tránh mặt Lăng Vân, đỡ để gây rối cho đội Uyển Ương, mà nói đúng ra là đỡ phải thấy cái cảnh trướng mắt. Lăng Phong không thể có ý tứ về Lăng Vân, không có nghĩa hắn vui vẻ nhìn Vân Tỷ bên cạnh người khác, đặc biệt là Tử Nguyên. Lăng Vân thi thoảng thò đầu ra khỏi xe nhìn ngắm khung cảnh, cũng thi thoảng vô tình liếc Lăng Phong. Nàng mặc một chiếc áo bông dày, cổ áo phủ lông trắng, hai bên tai cũng chụp bông, nhìn vô cùng là quý phái. Chúng ta đến đâu rồi? Một tên hạ nhân nói. Bẩm đại tiểu thư, đã đến Khải Phòng, 2 ngày nữa mới đến được đại danh Hà Bắc. Lăng Vân gọi. Lăng Phong. Từ Nguyên nghe thấy từ nhạy cảm, liền ló đầu ra xe cảnh giác nhìn qua. Phần Lăng Phong chẳng quan tâm mấy, hắn cũng không hiểu cái tên họ Từ này vì sao vẫn địch ý với mình lớn như vậy. Đều là dân buôn với nhau cả, nhưng cái thằng ôn con này lại hẹp hòi hơn cả Lăng Phong không chỉ một chút. Vân Tỷ có chuyện gì sao? Chúng ta dừng lại Khai Phong 1 ngày, sáng mai lại đi tiếp, có được không? Lăng Phong thì chẳng sao cả, hắn liền tùy ý Lăng Vân đáp. Vậy cũng được. Lăng Phong bỗng phát hiện một chuyện rất là thú vị, bất giác mỉm cười. Lăng Vân cảm giác chuyện nhất định liên quan đến mình, không khỏi nhìn lại trang phục, thấy không hề có gì sai, liền hỏi lại. Ngươi cười cái gì vậy? Nếu là 1 năm trước, tế sẽ không nói như vừa rồi. Nói cái gì như vừa rồi? Lăng Vân vội nghĩ lại lời nói, căn bản không thấy có gì sai biệt. Thì đại khái tỷ sẽ không hỏi có được không, mà sẽ trực tiếp ra lệnh cho ta. Vậy thì làm sao? Lăng Vân không hiểu sao tim lại đập nhanh. Lăng Phong lại cười cười nói. Thì cũng không sao, mà dù sao tỷ đệ nên phải như vậy, trước kia hoàn toàn thì không phải nha. Lăng Vân bỗng buột miệng. Vậy người thích như thế nào? Ta Lăng Phong còn chưa kịp nói, đang nghe tiếng Tử Nguyên. Ê, hai người nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Tỷ ta nói từ già người thân thể rất là yếu ớt, có lẽ phải ghé Khai Phong cho ngài nghỉ ngơi một chút. Lăng Phong buồn chán thúc ngựa ra trước vừa nói, mấy huynh đệ Hắc Kỳ đều cười lớn. Còn Tử Nguyên, ánh mắt hắn trở nên băng hàn. Khai Phong, tuy là thủ phủ của Sơn Đông, nhưng thiếu một chút đồ sộ. Ít nhất so với Phục Kinh Triệu, tường thành dường như không có cao bằng. Lăng Phong nhìn dòng người ra vào cổng thành mà phải cảm thán, nơi này đáng ra là kinh đô của nhà Tống. Mà nhắc đến Khải Phong, Lăng Phong nghe đến nhiều nhất có lẽ là Bảo Trận, phủ doãn Khải Phong. Mà chỉ là thế giới này đảo lộn tùng phèo như vậy, không biết ông ta có tồn tại hay không. Mà dù có thì e là cũng đã mất từ lâu. Đoàn người đi vào thành, Lăng Phong bỗng để ý một chuyện. Đám lính kiểm tra khá là kỹ lưỡng. Đi một tuần qua, ít nhiều cũng ra vào không ít thành thị, Lăng Phong cũng có thể rút ra so sánh. Cả đoàn ghé vào một khách điếm, Từ Nguyên rất nhanh vọt lên phòng chỉ trỏ. Nào là cái gì phòng này phải đặt cái gì ở đâu rồi ở đó, cũng chẳng biết thể hiện cho ai xem. Lăng Phong không rảnh đi so đỏ về gã, hắn dẫn huynh đệ đi quan sát xung quanh. Cơ hội ghé thành cổ nổi tiếng như Khải Phong không có nhiều, chẳng may sau này về lại được thế giới cũ, viết vài cuốn sách xuyên không nào đó. Vừa ra khỏi khách điếm, Tần Quyền lập tức xùm xòe. Ê, tứ ca, đi mở rộng tầm mắt không? Mở rộng tầm mắt cái gì? Tần Quyền hí hửng. Ê, còn gì nữa, đi cả tuần rồi, kiếm vài cái tửu lâu thành lâu gì đó. Mà đệ nghe nói nữ nhân Sơn Đông rất là mạnh mẽ đấy. Người Lăng Phong trừng mắt nhìn lại, thấy đám huynh đệ khác đều đã lên sẵn dây cương nhìn mình. Nghĩ đến lâu này cũng không quan tâm thủ hạ được chu toàn, đành bất lực nói. Ai, chỉ được cái nói đúng, đi thì đi. Hoan hô, hoan hô, hoan hô, ca. Một loạt tiếng vui mừng vang lên như là sói đói lâu ngày. Bỗng có tiếng lẳng bần. Các người muốn đi đâu? Vân tỷ, mời huynh đệ muốn đi dạo một chút. Đừng có gây ra chuyện gì đấy. Lăng Vân hơi không vui nói. Từ Nguyên không biết ló từ đâu ra nói. Vân, để cho chúng đi mở rộng tầm mắt cho biết đi. Mấy cái đứa hạ nhân này cả đời sợ là cũng chỉ được lần này thôi. Vừa lúc Tân Quyền cũng dùng từ này, nhưng hai ý tứ lại hoàn toàn khác nhau. Lăng Vân im lặng bỏ vào trong, Từ Nguyên lại lật đật chạy theo. Tần Quyền sang giọng. Cái thằng họ Từ này có cái đếch gì mà tốt? Thì nhiều tiền. Lăng Phong chêm một câu, sau đó kéo huynh đệ đi. Tần Quyền vừa đi vừa nhắc. Tứ ca, có chuyện này để phải nhắc trước, lần này tuyệt đối không được giành của đệ đấy. Lăng Phong cười cười. Hắn chuyện gì cũng đèn thôi, riêng mỹ nữ Lăng Phong thừa nhận là mình xấu đỏ. Không hiểu sao, từ khi xuyên qua thế giới này, người đẹp thì hắn gặp khá là nhiều. Xem chừng hồi ở âm phủ, hai anh chồng ngựa đã chúc phúc cho. Chỉ tiếc, gặp thì nhiều, ôm lại chẳng bao nhiêu. Lăng Phong nói. Mà người có biết vì sao ta liên tục gặp mỹ nữ không? Thì để biết làm sao được. Tân Quyền nửa đùa nửa thật. Lão cha của hắn cũng rất có duyên với nữ nhân, đến đời hắn thì tịt. Thì thứ nhất là dò số. Tân Quyền ngoài mặt vẫn tươi tỉnh, nhưng lại thầm khinh bỉ Lăng Phong. Số của Lăng Phong so với Tân Quyền thì còn kém lắm, chẳng qua hắn không muốn khoe ra mà thôi. Thứ hai là chiến thuật. Chiến thuật gì? Tân Quyền tò mò. Thì vật họp theo loài, mê nữ thì cũng vậy. Ngươi chỉ cần đánh rúc một cái, đảm bảo sẽ rúc cả ổ. Tần Quyền biết tuy tứ ca đằng bà hòa, nhưng không kịp được hỏi. Vì sao? Hay, ngươi nghĩ mà xem. Đám xú nữ vì tự ti nên không bao giờ chơi với mỹ nữ. Thứ hai, mê nữ với nhau sẽ sinh ghen tị. Các nàng sẽ thắc mắc tại sao ta lại thích người khác mà không phải là họ. Kẻ bên cạnh cũng gật gù. Có lý. Dĩ nhiên là có. thất đệ, ngươi cũng đi à? Lăng Phong nghe có kẻ khen, đang phồng mũi thì phát hiện hóa ra là Lăng Hổ. Hôm nay mặt trời mọc phía tây, đại sư bắt đầu thèm thịt sao? Lăng Hổ không buồn giải thích, gã nghe câu vật họp theo loài, đang nghĩ đến chuyện ngày xưa gì đó, tỉnh bơ đáp. Đệ đi ngắm phong cảnh, có gì sai sao? Không sai. Lăng Phong vỗ vai gã cười. Lăng Phong ghé đại vào một tửu lầu cạnh đó, tên là Thảo Xuân Lầu. Tân Quyền liền nhăn nhó. Thứ ca, con uống cái gì nữa? Ấy, người kém lắm. Đầu tiên phải ăn nó đã, nếu không thì sức đâu. Thứ ca nói phải. Huynh đệ đều gật gù. Phải cái đầu nhà ngươi, ta nói sức đâu mà thưởng thức cả múa. Tân Quyền tỉnh bơ. Thì đệ cũng đã nói gì đâu, nhưng đệ thích cái cách nghĩ của tứ cả đấy. Lăng Phong nói tiếp. Mà thứ hai, vào đây mới hỏi thăm được, mà tiểu nhị đâu? Một tên tiểu nhị vội vàng chạy tới. Mời quý khách vào, các vị không biết dùng món gì à? Canh bạch hổ, cá thiên mã. Lăng Phong nghe tên hay, đang tính gọi thử, nghe câu sau lại suýt phun trả ra. Lăng Phong toát mồ hôi đít, lần đầu gặp cái phong cách nêu thực đơn kiểu này. Các huynh đệ gọi vài món dần dã, Tân Quyền lại vỗ vai thằng kia hỏi nhỏ. Ê, trước nhất nói cho ta vài chỗ hay hò đi. Chỗ hay hò? Tiểu nhị mở mịt. Tân Quyền nhướng mày, xoe vai đồng xu. Tiểu nhị nhanh chóng hiểu ra, cười để tiện. Hóa ra quan nhân muốn hỏi chuyện này. Chuyện này ngài đến phường Trấn An là được rồi. Tân Quyền không kìm được hỏi ngay. Vậy nổi tiếng nhất là chỗ nào? Tiểu nhị hoa trần múa tay. Phường Trấn An chỗ nào cũng nổi tiếng. Ở đó có lầu Phan, lầu Bạch, lầu Lý, vân vân. Không, ta hỏi cái đứng nhất cơ. Tân Quyền buồn bực. Đệ nhất là lầu Lý rồi. Chỗ đó có cả kỹ bạch mẫu đơn. Khoan đã. Ngươi nói bạch mẫu đơn gì? Lăng Phong bên cạnh nghe từ đầu, hắn thấy ba chữ này quen quen. Quan nhân mời tới khai phòng đúng không? Đúng vậy. Vậy cũng không trách được ngài. Bạch mẫu đơn là nghệ danh của khai phong hành thủ Lý Cổ Nương. Hành thủ trong ca lầu là ca kỹ, ca múa xếp đệ nhất trong thành. Cũng giống như hồng bài trong thành lầu là lên giường giỏi nhất lầu. Hành thủ ở khai phong cũng được chọn ra từ hoa khôi hội 2 năm 1 lần, giống Ngô Oánh Oánh ở Tô Châu phường Nam. Lăng Phong linh quang chợt lóe, hắn đã biết vì sao lại thấy quen, hỏi lại ngay. Người nói là Lý Sư Sư. Hóa ra quan nhân cũng biết à? Tên kia cười cười như kiểu gặp dân cùng nghề. Phần Lăng Phong thì không khỏi vô đùi. Có mẹ nó, làm sao ta lại quên mất? Phải nha, Đại Tống tuy là một triều đại buồn chán, nhưng vẫn còn có Lý Sư Sư. Không biết nàng ta thật sự ra sao? Xem chừng chuyện tình Tống Huy Tông Lý Sư Sư còn chưa xảy ra nha. Nếu không, nàng ta cũng sẽ không thể còn tiếp khách như vậy. Mà có điều, kinh đô tuy chuyển về Trường An, nhưng Lý Sư Sư vẫn ở Khai Phong, xa như vậy. Nói không chừng chuyện Tống Huy Tông Lý Sư Sư sẽ không xảy ra. Mà mặc kệ, nhất định phải đi xem. Nếu như giá tiền không mắc, Phong ca hoàn toàn có thể ớ được một chút. Nói ra, Lăng Phong từ khi xuyên đến nay chưa bao giờ có ý định vào thành lâu cả. Mặc dù từ sau lần về Liễu Thành Nghi, Lăng Phong cũng không có ai. Có lẽ trong 1-2 tháng nữa cũng sẽ không. Nhưng hắn cũng không thèm thuồng đến mức phải đi tìm kỹ nữ. Vệ sinh an toàn cổ đại không hề tốt, 3 con sói còn không có, vớ vẩn lại lây 3 cái bệnh truyền nhiễm thì tòi. Ngươi tuyệt đối đừng để mấy bộ phim truyền hình tẩy não Thanh Lâu nhà thổ, virus khắp nơi, cũng không xinh đẹp màu sắc như trên phim đâu. Lăng Phong qua đây cũng rất bái phục mấy đại thần xuyên không. Xuyên một bộ, hết hết nửa số trường thì đi đùa gái thành lâu, làm như không đi thì sẽ không được tiếng phong lưu vậy. Vậy mà không thấy có thằng nào bị Giang Mai, Hoa Liễu con mẹ gì cả. Lại nói, kiếp trước tuy thường xuyên đi club, nhưng nữ nhân ở đó và thành lâu vẫn là hai phạm chủ khác biệt. Nữ nhân club chính là tiểu thư có tiền đi mua tình, cũng không phải là gái đi bán kỹ. Đương nhiên, cũng có một ít gái làng chơi lọt vào tìm khách, nhưng phàm là dân sành sỏi đều sẽ biết được cái cách phân biệt. Nhưng Lý Sư Sư là ai? Cũng không phải là kỹ nữ tầm thường, mà là danh nhân văn hóa ngàn năm. Xuyên không cũng đa xuyên, gắng lưu lại một chút vết tích lịch sử là chuyện nên làm. Tần Quyền bên cạnh lại đang trợn mắt. Lăng Phong thế đếch nào mới tới Khải Phòng mà như là đã ở đây từ trước. Thấy vậy, hắn liền tò mò hỏi Lăng Phong. Hả? Huynh cũng biết Lý Sư Sư sao? Lăng Phong không để ý đến từ cũng của Tần Quyền, chỉ cười đầy thâm ý. Ê, ta đương nhiên biết. À, mà phải gặp mới biết được. Bỗng, từ bàn đằng sau có một giọng lạnh nhạt. Hắn cũng không phải là người kiếp này, biết về Lý Sư Sư thì đã là gì? Bất chợt, Lăng Phong cả người cứng ngắc. Có mẹ nó, là kẻ nào, đang nói ai? Chẳng lẽ nói hắn sao? Lăng Phong chưa kịp nghĩ gì thì kẻ kia quát một tiếng từ sau lưng mà tấn công hắn. Yêu ma, hiện hình đi! Lăng Phong thần thức không phải để làm cảnh cho vui. Ngay khi kẻ kia rút kiếm, hắn đã co chân nhảy ra khỏi bàn. Nhìn lại, người kia hóa ra là đạo sĩ. Hắn ta còn khá trẻ, mặc trường bào màu xám, thậm chí còn may cả hoa văn bắt quái to đùng. Quả thật là con mẹ nó khỏe mẽ quá chừng, giống như là sợ không thêu vào thì không khoe được mình là đạo sĩ. Lăng Phong tránh kiếm xong liền hồ ngay. Khoan, dừng lại. Chỉ là tên đạo sĩ vẫn tiếp tục xuất kiếm, tay trái thò vào túi vải bên hông, rút ra một sấp bùa ngải gì đó màu vàng, cứ thế cầm cả nắm vùng lên bay khắp tửu lầu. Kiếm thuật của kẻ này cũng không cao lắm, xem ra chỉ thích hợp cho việc múa máy đuổi ma trừ tà. Lăng Phong bị bám đuôi liên tục, bực bội quát. Con mẹ nó, cái thằng mũi trâu này, ngươi con mẹ nó có bị điên đúng không? Ai, bần đạo pháp lực không đủ, thật không ngờ, yêu ma mới hiện hình mà đã cao cường thế này, sau này làm sao mà chế ngự đây? Tên đạo sĩ kia nghi nghĩ gì đó lại nói tiếp. Ý, hình như là không phải, ngươi là ai? Con mẹ nó, ông mới là người hỏi câu này đấy. Lăng Phong chịu hết nổi, Sơn Đông này xem ra thịnh hành cái trò đóng kịch ngoài đường. Buổi sáng, con chưa kịp ăn uống, Lăng Phong không rỗi hơi đâu mà đi diễn kịch với tên kia. Hắn vung quyền tay trái tưởng như đánh vào thần kiếm. Thực ra, người hắn lại lách sang phải, dùng một chiêu hư bộ đoạn chủ. Tên đạo sĩ kia nhận ra hướng di chuyển thì đã quá muộn. Lăng Phong đã vòng ra đằng sau gã, đá vào khuỷu chân. Tên kia cứ thế ngã quỵ xuống đất. Mấy huynh đệ khác nhanh chóng tiếp cận vây cái tên điên này lại. Khách nhân trong lầu lại trở về chỗ ngồi, ăn uống như chưa có gì xảy ra. Sơn Đông mãi võ khắp nơi, chuyện gây sự kiểu này cũng đã quá quen thuộc, dân chúng cũng không sợ hãi. Lăng Phong nhìn tên đạo sĩ không khỏi nghi hoặc. Câu "ngươi không phải kiếp này" của tên này, người khác nghe có lẽ không thấy có gì đặc biệt, nhưng Lăng Phong hắn mang bí mật xuyên không trong người, bị nói trúng đương nhiên là sẽ giật mình. Lăng Phong hỏi: "Ai, sao lại đánh lén ta?" Ngươi cướp đoạt thân thể của người khác là ma quỷ cần bị khu trừ, đánh lén thành công thì mới giải phóng được. Chỉ tiếc ta lại không mang theo máu chó. Lăng Phong toát mồ hôi đít. Khoan nói chuyện cướp đoạt thân thể kia, tên này mà mang đủ đồ nghề theo, bây giờ có khi một người hắn là toàn máu chó cũng nên. Lăng Hổ từ đầu không rời khỏi ghế, thái độ xem thường hiện rõ. Đạo sĩ luyện bao nhiêu thì cũng tệ như nhau, Thần quyền bên cạnh buồn chán ngồi xuống ghế, tiếp tục ăn, lại nói. Ai, đói quá không có gì ăn, thế nói một tiếng. Làm dăm ba cái trò nhảm nhí này, ông mày vào Nam, ra Bắc gặp quá nhiều rồi. Phạm nhân không có mắt, không trách được các người. Tên đạo sĩ kia một dạng cây ngay đách sợ chết đứng hùng hồn nói. Tất cả huynh đệ đều cười khinh bỉ, thậm chí khách trong lầu cũng chỉ trò trò bàn luận. Chỉ riêng Lăng Phong thì chột dạ nghĩ thầm, kẻ này không chừng có chút khả năng thật sự. Lăng Phong tò mò là phụ, lo lắng mới là chủ yếu. Bởi nếu một kẻ đạo sĩ bèo thế này đã có thể nhìn ra thân phận thật của hắn, gặp lão nào cao tay hơn, chỉ e Lăng Phong sẽ phiền toái to. Lăng Phong vừa tự nhiên ngồi xuống hỏi. Hey, ngươi vì sao lại chắc như vậy? Điều này là bí mật sư môn, ta chắc chắn là không sai là được. Có điều... Có điều gì? Lăng Phong hỏi lại. Ngươi có gì đó không đúng lắm, không phải hồn ma thông thường. Tần Quyền chịu hết nổi, nói. Có mẹ ngươi, vẫn còn ma, ma cái đầu nhà ngươi, cả nhà ngươi là ma. Ai, hốc đi, hốc xong hết hoa mắt, sẽ thấy đâu là ma thật đấy. Xung quanh đều cười to. Lăng Phong cũng cười, nhưng lại nghĩ khác. Phong ca dĩ nhiên không thông thường, trực tiếp được hai vị quan sai dưới đấy hỏi hàn, sắp xếp lên lại. Lăng Phong càng tin tưởng kẻ này có bản lĩnh, hiếu kỳ bắt đầu nổi lên. Hắn nhanh ý nói. Ngươi nhầm lẫn là đúng rồi. Ta tu luyện một bộ tâm pháp kỳ quái, đạo sĩ như ngươi không đổ tình thầm dĩ nhiên là nhìn thành tà ma. Mà nếu ngươi không tin, có cái gì là kinh châu yêu thì đem ra dùng là biết ngay. Bẩn đạo không đổ tình thầm. Ngươi có biết ta chính là... Tên kia bị chọc sừng hồ loạn lên, lúc ta lúc thì bẩn đạo, nhưng lại kịp thời không nói ra danh tính. Lăng Phong cười cười nói. Thôi, được rồi, đứng lên đi, ngồi luôn vào đây. Lăng Phong nghĩ, chuốc cho hắn chút rượu, không sợ không nói. Chỉ một lát sau, quả nhiên như dự tính, đã có một tên say mềm lè nhẹ nói. Bần đạo nói cho các người biết, bần đạo chính là một thiên sư. Thiên sư? Kẻ này tự xưng là Nhất Thanh Tiên Sinh, là một trong những đệ tử của Hư Tịnh Thiên Sư, đứng đầu thiên sư đạo. Hiện tại đã lấy tên chính nhất giáo. Thiên sư đạo trong dân gian nổi tiếng đủ trò ma quái, từ lập đàn cúng bái, bốc thuốc chữa bệnh, vẽ bùa niệm chú. Hầu hết đám lừa đảo đều tự xưng là đệ tử của thiên sư, không rõ vị thiên sư kia thật sự khả năng ra sao. Nhất Thanh Tiên Sinh tung hô thiên sư xong, lại chuyển qua chỉ trích toàn trần giáo, chửi không tiếc lời, chửi xối xả. Lăng Phong đành nhắc nhở hắn nói về đúng chuyện. Nhất Thanh vừa say vừa kể. Từ thời xa xưa hoàng vô, có 108 đại ma đầu trong thiên cường địa sát đi theo một tên ma vương phá phách nhân giới. Đương thời, một vị nhân vương được thiên sư trợ giúp, tuy đánh bại tất cả nhưng lại không đủ pháp lực tiêu diệt được sạch sẽ hồn phách đám ma quỷ này, chỉ đành chấn giữ trong phục ma điện để mà luyện hóa. Người khác có thể không tin chuyện này, nhưng Lăng Phong thì tin một ít. Hắn từng đi qua âm phủ, chuyện hồn ma ngạ quỷ không ai chắc chắn bằng hắn được. Còn cái vụ 108 ma đầu và phục ma tháp kia, Lăng Phong cơ bản không thể khẳng định. Có rất nhiều giả thuyết có thể giải thích cho nó. Tỷ dụ, phục ma tháp kia phải chăng chính là cánh cổng qua lại giữa hai nơi? Lăng Phong lúc lên đây đã từng đi qua một cánh cổng nào đó. Còn 108 cũng chưa chính xác là 108, mà chỉ là một con số đại diện. Có lẽ tên đạo sĩ nào đó, ví dụ là thiền sư, phát hiện ra được bí mật âm dương mới biên ra một câu chuyện thần bí cho dễ lửa phỉnh. Người cổ rất thích xài bội số của 9,

Lăng Phong không để ý câu nói của Tần Quyền lắm, quay sang muốn hỏi tiếp, đã nhìn thấy Nhất Thành ngã vật ra bàn ngáy vàng trời. Lăng Phong đành phân phó vài huynh đệ. Tạm thời đem về khách điếm, chốc nữa về thì ta sẽ hỏi tiếp. Hiện tại, cái Lăng Phong cần biết nhất là tại sao đạo sĩ có thể nhìn ra mình không phải là người phàm. Điều này vô cùng quan trọng, có biết thì mới che giấu được, cũng đỡ phải phiền phức về sau. Nhưng mà trước mắt vẫn là Lý Sử Sử quan trọng hơn. Dẹp một bên chuyện ma đầu, Lăng Phong cùng mấy huynh đệ hào hứng bừng bừng xông đến phường Trấn An. Cao Diệm ở lại khách điếm không đi từ đầu, Lăng Hồ đã đưa tiền đạo sĩ về. Lầu Lý là ca lâu lớn nhất của Khai Phong, nổi tiếng cũng nhờ hành thủ Lý Sư Sư. Tố Ba lập tức đi ra, thấy người tới đều là mặt mày gai góc, trong lòng cũng trở nên căng thẳng. Ai ô, là trận gió nào đem các vị công tử thổi tới? Có mẹ nó, lời này làm sao lại quen như vậy? Là gió đông nam, ngươi không xem dự báo thời tiết sao? Có mẹ nó, lại chờ một chút, câu này làm sao cũng quen quen như vậy? Lăng Phong quen là đúng rồi, hồi đó hắn lên phượng thuyền gặp Ngô Oánh Oánh cũng từng nói đúng hai câu này. Lăng Phong trực tiếp nói luôn. Bọn ta muốn tìm Lý Hành Thổ. Nhị vị công tử muốn tìm Lý Sư Sư sao? Đúng vậy. Tố Bà khổ sở nói. Hay, công tử có chỗ không biết rồi. Sư Sư hôm nay không tiện gặp người. Lăng Phong cười nhạt, kịch bản cũ rích. Bao nhiêu tiền? Cũng không phải chuyện tiền. Không phải là chuyện tiền thì là bao nhiêu? Tố Bà nhìn trước nhìn sau, cảm thấy hai người này bộ dáng tuy không phải là thiếu gia nhà giàu, nhưng cũng gọi là ăn to nói lớn, tuyệt đối không phải kẻ nghèo hèn. Trọng yếu là đi chơi gái còn dẫn nguyên một bằng theo, coi bộ không chơi được sẽ quậy tùng lên. Tố Bà đành phải nói. Nếu nhị vị công tử nhất quyết muốn gặp, vậy 50 lượng. Cái gì? 50 lượng? Lăng Phong trợn mắt. Còn mẹ nó, không hổ là kỹ nữ đệ nhất, đắt cắt cổ như vậy. Thôi, cũng phải ráng thôi, một lần duy nhất mà thôi, về sau cũng không có lần hai. Nhưng nô gia không chắc Sư Sư có thể phục vụ được cái kia. Còn mẹ nó, 50 lượng mà còn không chắc. Cái này còn ở Sư Sư. Lăng Phong trợn mắt lần hai, nghĩa là đây chỉ là tiền vào cửa, lên trên sẽ còn mất tiền thêm. Thôi, con mẹ nó, lại phải cố vậy. Chốc nữa hỏi giá một chút, tự đặt ra hạn ngạch 200 lượng đi, vượt quá thì Phong ca sẽ không chơi nữa. Tú Ba nhận bạc xong mới niềm nở. Nhị vị công tử thỉnh lên lầu. Lăng Phong quay qua nhắc nhở đằng thiếu niên. Này, nhớ, tiểu nhi nha hoàn chúng nó có mời nước, mời đồ ăn gì gì đó thì cố mà nhịn, ta không có đủ tiền mà trả đâu. Mấy đứa thiếu niên Chu Tiểu Xuyên, Triệu Tử Long đều là lần đầu vào chỗ thế này, mắt lúc liếc nhìn ngó khắp nơi. Lăng Phong lại nhớ lần đầu hắn vào Thanh Lâu ở Tô Châu. Nói lại, Lăng Phong dạo Thanh Lâu mới chỉ là lần hai, ngay cả khi nữ Thanh Lâu tròn méo ra sao cũng chưa từng được chạm qua. Mặc dù hắn từng vào khuê phòng của Ngô Oánh Oánh, nhưng cái kia cũng không tính là phòng kỹ nữ, Oánh Oánh chỉ là một ca nhi. Chú Công Cẩn cười cười, một tay cầm một vỏ rượu lên. Đại ca cứ yên tâm đi, vừa rồi tiểu đệ ăn uống xong cũng lấy theo không ít đồ. Tốt, rất là tốt, về sau nhớ mà phát huy. Lăng Phong kinh ngạc vỗ vai. Sau đó, Lăng Phong, Tần Quyền theo Tô Bà lên lầu. sau đó là một cái hành lang đến phòng cuối cùng. Tố bà gõ cửa. Sư gặp khách này. Tới ngay đây. Một giọng nói ngọt ngào từ bên trong phòng truyền đến. Lăng Phong trong lòng chờ mong, Tần Quyền bên cạnh cũng không khác mấy. Tiếp theo một lát, cửa mở, một bóng hình đi ra. Lăng Phong trợn mắt, suýt chút có mẹ nó nôn tại đường trường. Có mẹ nó, không thể nào, không thể nào lại thế này chứ. Có câu, chờ đợi càng lớn, thất vọng càng tràn trề. Khuôn mặt hình trái bom. có mẹ nó, da rẻ khổ nứt, hai chân hơi phì, môi thầm đen, ba vòng chỉ có hai số đo. Cái này mà là dành kỹ Lý Sư Sư nổi tiếng Khải Phòng, khiến Triệu Cát xì mê sao? Lão hoàng đế này mắt thẩm mỹ rốt cục nặng đến cỡ nào đây? Lăng Phong nhìn sang Tần Quyền, cũng bắt gặp thằng kia đã trợn mắt sợ hãi. Này, vào nữa không? Vậy còn Tứ Ca thì tính sao? Thì vào. Lăng Phong áp chế xúc động trong lòng, còn mụ nội nó liều mạng vì sự nghiệp lưu danh sử sách, tốt xấu gì cũng là Lý Sử Sử, nhắm mắt tốc chiến tốc thắng, tranh thủ trong vòng một phút xong xuôi lại về nhà nôn sau. Chỉ nghe nữ tử kia nói: Sư tiểu thư còn đang thay trang phục, thỉnh nhị vị công tử chờ một lát. Ngươi không phải là Lý Sư Sư? Lăng Phong đã hoàn hồn. Nô tỳ đương nhiên không phải rồi. Còn mẹ nó, sao không nói sớm? Lăng Phong một thân mồ hôi, rốt cục mới ngừng chạy, lấy ra chút bạc vụn đưa sang, cũng không thèm đếm là bao nhiêu, cảm thấy tiền này rất là đáng ném đi, còn hơn tiền vào cửa ở dưới. Hey, cầm chơi đi. Đa tạ công tử. Vào phòng, Lăng Phong nhìn một chút bài trí. Phòng không có lớn lắm, nhưng treo đầy thư họa thờ tử. Lăng Phong không khỏi nghĩ đến, chốc nữa nếu mà quá đắt tiền, thế nào cũng phải tìm cách khắc xuống đâu đó một dòng chữ. Tỷ dụ, Lăng Phong lão tử từ năm 20XX đã từng ngang qua đây. Đã để nhị vị công tử đợi lâu. Lăng Phong quay đầu lại nhìn, lần này mới là Lý Sư Sư. Chỉ thấy nàng kia ước chừng chỉ 20. Lăng Phong bắt đầu vận dụng tuyệt kỹ năm xưa đánh giá một chút. Bình thường nhìn nữ nhân, hắn cũng không dùng đến tuyệt kỹ này, dù sao cũng có điểm hơi dùng tục, cũng chỉ có kỹ nữ là dùng được thôi. Đầu tiên là nhìn cặp đùi khép khéo không khe, tốt, con mẹ nó, cực phẩm. Da dẻ trần bóng như ngọc, tốt, lại cực phẩm. Đôi môi thành nhã, vừa cười nói liền lộ ra cầu dẫn, lại thượng phẩm. Đôi mắt thành mình, chỉ có điều lồng mì hơi ngắn, thôi cũng thượng phẩm. Eo nhỏ thích hợp, tạm xem thượng phẩm. Bầu ngực không nội ý, vẫn cào vót trở rụt xuống, chẳng qua chưa nhìn rõ hình thù nên chưa biết điểm số ra sao, lại tạm xem thượng phẩm. Những chỗ khác cũng chưa thấy, thôi coi như là thượng phẩm. Tổng hợp lại có thể miễn cưỡng chấm 7/10, nếu thêm vào danh tiếng Lý Sư Sư thêm nửa điểm phẩy lên 7.5/10. Nếu Lý Sư Sư xuất hiện cách đây khoảng nửa năm, Lăng Phong có lẽ sẽ ngờ ngẩn, hoặc đại loại ánh mắt hào háo nhìn không chớp. Nhưng từ sau khi gặp được Liễu Thành Nghi, tầm mắt của hắn cũng cào lên không ít, định lực nhờ đó cũng mạnh hẳn lên. À, thêm nữa, chuyện 108 mà đầu vừa rồi khiến Lăng Phong đỏ óc suy nghĩ, mất hứng đi ít nhiều. Thành ra Lý Sơ Sơ xuất hiện cũng không gây ấn tượng mạnh mẽ lắm. Khách quan mà nói, sắc đẹp nàng ta ngang ngửa Ngô Oánh Oánh, Tô Đoá Nhi, nhưng vẫn kém Liễu Thành Nghi rất là nhiều. Liễu công chúa có một vẻ đẹp kiểu thần tiên, không thể nhận xét được, cũng không có đối thủ. Nhưng có một cái tên khác thì đang ngơ ngẩn thật, đó là Tần Quyền. Lăng Phong giữ đúng lời hẹn với Tần Quyền, nói luôn: hắn trước ta sau, đêm dài lắm mộng, mau mau làm việc, ta ra ngoài chờ. Lý Sư Sư không khỏi chấn trụ. Nàng tiếp khách giờ này, hai khách cũng có rồi. Nhưng nào có tên nào vừa vào đã vội như vậy, lại còn sắp đặt thứ tự. Tốt xấu cũng sẽ nghe một chút âm nhạc, nói chuyện phiếm, câu thông tình cảm. Nàng ta nào có biết, Lăng Phong đến là để đánh dấu lịch sử đâu. Ngay cả Tần Quyền cũng phải tỉnh lại, nhìn Lăng Phong sợ hãi. Lễ Sơ Sơ không nhanh không chậm, rót trà mời hai người. Phần Lăng Phong thì càng vội hơn. Thời hiện đại, vào phòng chuyện thứ nhất là đi tắm, các chị em sẽ giúp người, cũng không cần ngại ngùng từ chối. Bởi vì các nàng đang thuận tiện kiểm tra xem người có bị bệnh truyền nhiễm hay không thôi. Chỉ là không ngờ đến, cổ đại vừa vào lại là mời uống trà. Con mẹ nó, lẽ nào kiểm tra có phải là miệng thối hay không? Công tử có chỗ không biết, Sư Sư không phải ai cũng sẽ bán mình đâu. Chẳng trách là đệ nhất. Bao nhiêu? Lý Sơ Sơ nhẹ nhàng nở nụ cười, hỏi. Nghe khẩu âm của công tử, xem ra là người kinh thành. Thì có vấn đề gì? Nàng còn phân biệt quê quán khách sao? Lý Sơ Sơ uyển chuyển nói. Cũng không phải, nô gia chỉ thuận tiện hỏi mà thôi. Công tử nếu vẫn nghĩ chuyện kia, Sơ Sơ có thể giới thiệu một vị tỷ muội. Vậy thì không cần. Lăng Phong tụt hứng thú, nói. Chuyện kia thì bỏ đi, có thể ký tên hay không? Ký tên? Đúng vậy. Chính là để lại một chút ấn ký cho ta. Lý Sư Sư cười cười, nói. Chuyện này... Lý Sư Sư cứ liên tục từ chối. Ngay cả ký tên cũng chần chừ, coi bộ là không phải vì tiền. Lăng Phong bỗng nghĩ, hay là nàng ta quả thật không phải thế, hay là ngày đèn đỏ có mẹ nó cũng có thể nha. Lăng Phong mất hứng, nói. Vậy thôi, cáo từ. Tớ cả cứ thế mà ra về. Tần Quyền trừng hận. Ngươi muốn ở lại chuyện phiếm thì cứ ở lại đi. Công tử chờ đã. Lý Sư Sư vội nói. Hay là để Sư Sư gảy một khúc, cũng coi như là tạ lỗi nhị vị công tử. Và Lý Sư Sư lấy ra một cây đàn, bắt đầu tấu. Lăng Phong nghe cũng không thấy quá xuất sắc, vẫn kém Ngô Oánh Oánh một bậc. Đột nhiên, một tiếng sáo du dương vang lên. Lăng Phong nhìn sang, hóa ra là Tần Quyền. Lý Sư Sư liếc nhìn Tần Quyền, cười nhẹ một cái, sau đó cũng phối hợp với Tần Quyền. Phần Lăng Phong thì bất ngờ, cái thằng ôn con này không nghĩ đến còn chuẩn bị cả sáo. Và lại, xưa nay cũng đâu có thấy hắn thổi bao giờ đâu. Lâu nay không để ý, nghĩ lại Tần Quyền này quả thật là không có tệ. Trẻ trung, đẹp trai hơn cả Lăng Phong, nay lại còn văn võ song toàn. Thậm chí võ công cao đến đâu, Lăng Phong cũng chưa biết. Xem ra Tần Quyền mới phù hợp làm vai chính đi. Lăng Phong tuy cũng biết chút âm nhạc, nhưng mấy cái nhạc cụ hơi cổ này thì hắn căn bản là tịt. Cảm thấy mình ngồi đó là thừa thãi, Lăng Phong liền bỏ ra ngoài. Lễ Sơ Sơ coi như là đã gặp xong, đáng tiếc là con mẹ nó trúng ngày đèn đỏ. Thôi, vậy đợi khi khác vậy. Vừa xuống sảnh đã nghe một tiếng hô. Trương đại nhân đến! Lăng Phong quay sang nhìn, thấy một nhóm quần quần, đi đầu là một vị quan viên trung niên. Tên lính kia tiếp tục hét. Tất cả tránh ra, Trương đại nhân đến. Lễ mộ mộ đâu, còn không mau xuống. Tố bà chạy vội từ trên cầu thang xuống. Ây, Trương đại nhân giá lâm, nô gia có lễ. Lễ hành thủ đâu? Vị quan viên kia hỏi. Sư đang ở trên phòng. Lý mụ mụ sợ hãi, đánh mắt với một tên hầu gì đó. Tên hầu vội vàng chạy lên lầu, lại vô tình hữu ý liếc sang chỗ Lăng Phong, hàm ý trách móc.